Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 309 đáng sợ tốc độ. Dương Đông kích Tây, hô chân khí từ thân thể giật tràn ra tới, ở gào thét, hình thành xoắn ốc hình lôi điện hàn mang, lượn vòng ở nàng thân thể quanh thân, dưới chân đá phiến kẽo kẹt động tĩnh, mọi người phảng phất có thể từ trong không khí chạm đến lôi điện dữ tợn. Làn da cùng huyết nhục bắt đầu tê mỏi, ngũ cảm tràn ngập tê tê đến đau đớn, lôi thuộc chân khí ngoại phóng thành thật thể. Bạch Vân đám người hơi cứng họng, lại chuyên chú xem đi xuống là lúc, Tả Duy thân thể lù lù hóa thành một cái tia chớp lôi đình. Xuyên qua không khí, hưu lôi khí thổi qua không khí, ở Hạ Trạm Phong xem ra, đó chính là trước mắt hắn tràn ngập điện quang hỏa thạch đến nhẹ nhẹ lôi tuyến. Mỗi một cây đều như là muốn đâm vào hắn thần kinh, hắn huyết nhục, mà mỗi một cây lôi tuyến đều như là cái kia phi nam phi nữ đến ra hỏa ở quay quanh ở hắn bên người, lôi tuyến xoay quanh quanh thân người. Ở bên ngoài xem ra là như thế khủng bố, Hạ Trạm Phong lại là yên ổn vô cùng. Ở trong đó một đạo khoảnh khắc điện quang đột nhiên thứ hướng hắn, giống như một con thoát cung tiễn thỉ, thẳng bức mục tiêu mà đi. Cái này mục tiêu là hắn. Hắn ánh mắt thoáng một háp, đôi tay trong người trước một giao điệp, đầu ngón tay ấn ký xích giao nhau. Một đạo sáu hình thoi quang từ hắn đầu ngón tay khuếch trương. Ong thuẫn, một cái nửa trong suốt hình, bị từng điều màu bạc quang thể liên tiếp mà thành hình thoi hộ thuẫn liền giống như một mặt gương. Giống nhau, ổn định vững chắc đến chắn hắn trước người. Bất quá lại xa so gương cứng rắn đến nhiều. Leng keng một tiếng, lôi quang đập ở hộ thuẫn mặt trên, phát ra thúy thanh, lực đạo lớn đến làm Hạ Trạm Phong đến màng tai chấn động. Bất quá dưới đài lại là lù lù có người kinh hô. Hắn phía sau trong không khí, mờ ảo một cái lôi quang, tia chớp hóa thành một bóng người, đôi tay luân chuyển âm dương chi lôi, hoảng sợ đánh xuống một trường, già thiên đại lôi ấn, đệ tam trọng. 3 mét nhiều khoảng cách, từ thượng mà xuống, vượt qua kim đan sơ kỳ công kích lực độ. Một trưởng này, rất là lợi hại. Thất hoàng tử, cẩn thận, thất hoàng tử, lo lắng thất hoàng tử người như thế nhiều. Nhiều đến làm Hàn Tiểu Hồ đám người vui mừng tiếng động bị trực tiếp đè ép qua đi. Bất quá làm người kinh ngạc chính là, Hạ Trạm Phong liền dường như sau đầu muỗng dài quá đôi mắt dường như. Ở hiểm ác trong nháy mắt, chưa xoay người, chỉ phác họa khởi nhu hòa mặt mày, đầu ngón tay quang mang rối rắm cùng nhau, khẽ cười một tiếng, Dương Đông kích Tây sao? Hạ Hạ Chi Sách A, đây là miệt thị sao? Không, chỉ là đang nói minh một cái hiện thực, cái này hiện thực chính là, hắn phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện bàng bạc chân khí. Đó là thủy thuộc chân khí, giống như đại ly lôi thuộc chân khí giống nhau. Đã có thể ngoại phóng hóa thật thể. Bất quá đối phương thật thể đã có thể đáng sợ đến nhiều. Kia lượng số khủng bố chân khí trực tiếp rít gào ra một con tựa hồ tựa khủng long thủy thú. Dương nanh múa vuốt, triều đại ly phác lại đây. Bang, già thiên đại lôi ấn cùng thủy thú đối đâm cùng nhau. Núi sông điên đảo là quá khoa trương, nhưng là lôi quang lộng lẫy, nước gợn chấn động là thật sự. Thủy có thể dẫn điện. Giờ phút này nửa ao lớn nhỏ thủy xuyên thấu dày đặc lôi quang dây điện. Lôi quang sán sán, thoạt nhìn thù vì xinh đẹp, nhưng là cũng rất là dọa người. Tê tê tê điện mang hí vang. Hạ Trạm Phong đã quay đầu, thân hình tung bay. Nếu phong, đại ly rơi xuống, tựa lôi, oanh, phong lôi đan sen. Lôi đài lù lù phát ra cắt sát đến đứt gãy thanh. Mọi người còn chưa thấy rõ hai người diện mạo chân thực. Đó là nhìn đến đại ly hóa thành lôi điện. Hạ Trạm Phong hóa tàn ảnh phong thái. Hô hô, xuyên qua ở trong không khí, oanh, oanh, oanh, bạo ngược chân khí bùng nổ. Không ngừng thăng trước, lôi đài thạch mặt không ngừng ra nẻ. Trong không khí độ ấm không ngừng lên cao. Lôi quang tốc độ gió. Không khí bị bọn họ di động cắt ra ào ào bén nhọn tiếng động. Làm mọi người đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán bọn họ tốc độ. Nhưng là theo thời gian một lâu, Loại này kinh ngạc cảm thán liền biến thành kinh hách. Bởi vì đối phương loại này tốc độ thật là đáng sợ. Già thiên đại lôi ấn. Lưỡng nghi âm dương lôi. Lôi quang sét đánh. Ở nào đó thời điểm. Một ít người chớp một chút đôi mắt đều có thể bỏ lỡ vài đạo đồng thời rơi xuống lôi đình. Mà đáng sợ nhất chính là. Đối với như thế khủng bố lôi đình. Hạ Trạm Phong đều tránh thoát đi. Hoặc là đều chặn lại tới. Hắn tiên pháp quá cường. Hắn công pháp tuyệt đối đều là hoàng kim đỉnh cấp. Hoàng tộc nội tình quả nhiên đáng sợ. Bọn họ hai người chân khí cảnh giới. Đều là nhất khí hóa nguyên. Chẳng phân biệt trên dưới. Thật thật đáng sợ. Thật nhanh tốc độ. Như nhau nàng phía trước tập kích ta. Lâm Trảm ôm kiếm. Sắc mặt trầm ngâm. Hắn không nghĩ tới chính là Hạ Trạm Phong tốc độ cũng như thế đáng sợ. Biết hắn. Cường. Nhưng là không đại biểu tốc độ đáng sợ. Hiển nhiên Hạ Trạm Phong thực lực vượt qua Lâm Trảm cùng những người khác tưởng tượng. Dựa vào những người này trí nhớ, tuyệt đối có thể cảm giác ra Hạ Trạm Phong bản thân che giấu bản lĩnh, không sợ người khác cường. Sợ nhất không biết người khác cường, một cái am hiểu ẩn nấp đòn sát thủ đối thủ. Là cực kỳ đáng sợ, bất quá. Đại ly người này cũng là như thế. Tự mình một trận chiến Lâm Trảm ngược lại không cảm thấy đại ly sẽ nhập người khác cho rằng đến như. Vậy nhược, lạch cạch. Dưới chân đá phiến bị xuyên thấu một kích lúc sau. Đại ly thân hình lược phi giữa không trung. Thân thể thượng bao trùm đến lôi thuộc chân khí gào thét ở không khí. Giống như bỏng cháy pháo hoa lưu quang giống nhau sáng lóa. Phía dưới Hạ Trạm Phong cũng là chân một chút trên mặt đất. Đánh sâu vào hướng hắn lực đạo ở hắn mũi chân một chút đá phiến thời điểm. Nhẹ nhàng, dọc theo mũi chân dừng ở đá phiến, cắt sát. 30 mấy khối đá phiến khoảnh khắc hóa thành bột mịn, hắn phẳng phất giống như làm lơ. Chỉ nhìn đại ly liếc mắt một cái. Tay trái bàn tay một hợp lại tay áo. Cổ tay áo san bằng như nước chảy tựa lụa, thực lực của ngươi đích xác không tầm thường. Ở kim đan sơ kỳ bên trong cũng coi như là đứng đầu chi sĩ, ôn ôn nho nhã tiếng động. Ngữ khí bằng phẳng đoan chính. Hồn nhiên không giống như là một cái vừa mới trải qua chiến đấu kịch liệt người. Giữa không trung đại ly tựa hồ đem lăng không chi thuật dùng đến cực hảo. Dưới chân chân khí mênh mông nếu vân đoàn. Ở người khác xem ra là thực phong cách nhưng là xa xỉ. Nàng lại bừng tỉnh chưa giác. Chỉ rất nhỏ cười một cái. Thất hoàng tử là ở khen chính mình sao? Nói như thế nào? Giờ phút này cũng vẫn là hắn áp chế nàng đi. Khen nàng, còn không phải là khen chính mình. Hạ Trạm Phong bổn vô tình ý này. Giờ phút này bị đại ly như vậy vừa nói. Ngược lại thanh nhã cười. Liền tính là như thế đi. Bất quá kim đan sơ kỳ người. Cũng chưa chắc chỉ có thể có lúc đầu khả năng ta cũng như vậy cảm thấy đại ly như suy tư gì đến. Đáp lại một câu, âm cuối vừa ra, không khí truyền đến nứt bạch xé rách giống nhau thanh âm. Nàng cùng mọi người liếc mắt một cái, nhìn hướng Hạ Trạm Phong, thấy được trong tay hắn đã nhiều bề ngoài cực kỳ cao lớn thượng cù hải long kiếm, ai? Rốt cuộc dùng kiếm A, đại ly đôi mắt lược một thâm trầm. Phía trước nhẹ nhàng cũng đạm đi, nàng cũng không giống như là những người khác giống nhau. Cảm thấy Hạ Trạm Phong thắng Vũ Văn Ung dựa vào chỉ là một phen kiếm. Hoàn toàn tương phản, đại ly cảm thấy có được thanh kiếm này Hạ Trạm Phong bản thân là cực kỳ đáng sợ, một cái xuất thân. Bất phàm, dã tâm bừng bừng đến dã tâm ra tuyệt đối sẽ không lựa chọn một phen chính mình vô pháp lâm giá. Thao tác linh kiếm, vượt qua chính mình thân phận quá nhiều, chỉ biết có vẻ vô lực. Hạ Trạm Phong như vậy bề ngoài ôn nhu. Nhưng là nội tâm kiêu ngạo người. Tuyệt đối không thích loại cảm giác này. Bọn họ càng thói quen với đem hết thảy đều nắm giữ ở lòng bàn tay. Như vậy, cù hải long kiếm ở Hạ Trạm Phong xem ra tuyệt đối là có thể xứng đôi hắn. Như vậy hắn tự tin. Thực lực của hắn, thông minh không ngừng là đại ly một cái. Nhưng là giống như nàng như vậy có thể khắc sâu nghiền ngẫm người khác tâm lý. Cũng liền như vậy mấy cái. Trò hay mở màn A, Vũ Văn Ung câu môi cười. Tươi cười tà nghịch lúc đó. Trên đài, Hạ Trạm Phong bàn tay nắm cù hải long kiếm. Chỉ trầm ngâm một cái chớp mắt. Đem dưới đài mọi người biểu tình đều thu hết đáy mắt. cơ hồ trong nháy mắt là có thể phân biệt ra những người này bên trong những cái đó là trung thành với hắn, này đó là người khác nội gian, trong lòng sát ý lan tràn. Trên mặt đạm cười như lúc ban đầu, kiếm giơ lên, chiều Đại Ly, trò chơi kết thúc, hắn cao điệu. Yêu cầu ở trong nháy mắt biện pháp, đem đối phương chung kết, làm phía dưới những người này kinh ngạc cảm thán duy trì ở đỉnh điểm, hắn thích loại cảm giác. Này, kiếm, phi kiếm, đó là kiếm khách chuyên trúc đến phi kiếm lưu quang chi thuật. Lăng không một lóng tay, phi kiếm lưu quang, đoạt địch nhân thủ cấp ngàn dặm ở ngoài. Đại Ly cách hắn bất quá mấy mét, tự nhiên không ngàn dặm giết người như vậy đáng sợ. Bất quá, này nhất kiếm mới có vẻ đặc biệt đáng sợ, ánh mắt có thể đạt được. Nhất kiếm trực tiếp xuyên thấu trốn tránh không kịp Đại Ly thân thể. Xuyên tim mà qua đến sắc bén. Lôi điện vòng bảo hộ đều không kịp giá ra. Máu loãng đó là đã tùy kiếm lẫm bắn mà ra, Đại Ly. Công tử Ly, Ly công tử, A Ly. Kêu gọi người không ít, ở người khác bị kinh hách mà an tĩnh thời điểm, bọn họ tiếng gọi ầm ĩ có vẻ đặc biệt chói tai, phụt. Đại lượng máu loãng vẩy ra, tiếp theo nháy mắt, có người kinh hách tình huống như thế nào? Như thế nào cả người đều hóa máu loãng? Nima là dùng hóa thi thủy không thành. Huyết quang vẩy ra thời điểm, Hạ Trạm Phong đã nhận ra khủng bố. Quanh thân vừa muốn vừa truyền. Sắc bén lưỡi hái đã phiên thiết quá thân thể hắn, dọc theo hắn ngực, xoát, bên hông tua ngọc bội theo tiếng rơi xuống đất, Hạ Trạm Phong sắc mặt đột nhiên âm trầm, thân hình một lui, thấy được sợi tóc tung bay đến Đại Ly, hồng y chói mắt. Ta tuy không hoàng tử ngươi kia siêu cấp linh kiếm, lại có một phen đại thái đao, chém dưa sắt rau băm đậu hủ đều thực thuận tay, không biết ngươi kiếm. Có không ngăn trở, nàng là nói như vậy, cũng là cười, ngôn ngữ chi gian, có loại khôn kể đến bá đạo cùng tà khí, ta vui tiếp thu ngươi khiêu chiến, Hạ Trạm Phong sắc mặt. Tiệm lãnh, Cù Hải Long kiếm hoàn toàn bùng nổ long thái gào thét tiếng động. Sóng âm công, hải rồng ngâm, ngẩng giơ tay, rơi âm, sóng âm đánh sâu vào, lôi đài lù lù sụp đổ, giữa không trung, Hạ Trạm Phong. Bọn họ thất hoàng tử, ngón tay một hoa, hưu, Cù Hải Long kiếm đã là phân ra mấy chục thanh phi kiếm. Cạc cạc cạc, thiết phi không khí, vòng quanh giữa không trung, theo hắn đầu ngón tay đi xuống một hoa, xoát xoát xoát, toàn bộ triều Đại Ly đâm. Nhất kiếm kiếm công kích, đều có thể so với kim đan sơ kỳ đỉnh chi lực. Huống chi là mấy chục chuôi kiếm, Diệp Vân Khai mặt đều tái rồi. Nima, này thất hoàng tử là muốn đem hắn chất nữ bắn thành cái sàng tiết tấu a. Keng keng keng, nhất kiếm kiếm đâm, nhất kiếm kiếm đâm trúng người. Mấy chục cái Đại Ly đều bị đâm trúng, một đám đều biến thành máu loãng chảy xuôi trên mặt đất, mọi người kinh ngạc ngạch. Đây là cái gì? Huyết phân thân chi thuật, ma đạo công pháp. Bạch Vân đám người phản ứng đầu tiên đó là nhíu mày. Phản xạ tính tưởng ma đạo đạt được thân độn thuật, bất quá nhìn kỹ, ngạch, lại không phải a, cấp thấp huyết phân thân chi thuật không như vậy biến thái. Một phân mấy chục, còn mẹ nó tốc độ nhanh như vậy, càng mẹ nó không có một cái là chân thân, ma đạo người. Ta liền biết nàng là ma đạo phía trước ta liền cảm thấy, Vương Bác ánh mắt sáng lên, gấp không chờ nổi đến kêu, hết chương.